Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2215, phòng thí nghiệm. Hoắc Vĩnh Lâm cúp điện thoại sau đó, lập tức lại một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Uy Nghiêm nói, chuyện gì xảy ra, có phải hay không buổi chiều có người tiến đến căn cứ? Là, tướng quân. Đối phương lập tức hồi báo dưới, bọn họ là 6 nguyên lương tay người phía dưới, lái một chiếc hắc sắc xe có rèm che tới, nói là tới tiễn thịt dê. Tiễn thịt dê, Hoắc Vĩnh Lâm một cái nhíu mày, cái này tiễn thịt dê chỉ là bọn hắn bên này ẩn núp thuyết pháp. Một dạng cơm nước từ trù phòng đơn thuốc dân gian phụ trách. Bọn họ ở đây, tiễn thịt dê. Chỉ nhưng thật ra là người, thịt người, bởi vì là quá khứ thời đại trước thời điểm, người được xưng là dê hai chân. Bọn họ bên này vì phòng ngừa nghe lén, bị người đánh cắp nghe cái gì, đều sẽ áp dụng tiếng lóng. Tiễn thịt dê, chỉ đúng là tiễn cơ thể sống thí nghiệm tư liệu sống. Hoắc Vĩnh Lâm nhất thời thở dài ra một hơi nói, có phải hay không một đứa bé? Cái này... Ta không có chú ý, ta điều hạ quản chế nhìn, đợi một hồi, mới đến đối phương đáp lại, là một đứa bé, người mặc bộ vest trắng. Hoắc Vĩnh Lâm nhất thời giận dữ nói, xúc sinh, hư việc nhiều hơn là thành công, trước đây đưa vào liền tới nên một phát súng giết chết hắn. Loại thời điểm này trả lại cho ta làm loại này yêu thiêu thân. Ngoặc kép chấm chấm, cái này. Tướng quân, có vấn đề gì không? Đó là Tiêu Viễn Sơn nhi tử. Ta mới thu người, người nọ liền phái người trói lại con của hắn. Khá hơn nữa tính khí cũng nhịn không được a, sạch con mẹ nó thêm phiền. A, Tiêu Viễn Sơn nhi tử. Cái kia gia súc, không có điểm đầu óc, nên làm thịt hắn, cũng bớt phiền phức cho ta. Cái này, tướng quân, cái này... Nói vẫn là cẩn thận một chút, dù sao, chúng ta đều biết, nhân gia sinh một hảo muội muội, trèo lên cành cao, đừng quay đầu làm cho ngài gặp họa theo. Hoắc Vĩnh Lâm chỉ có thể thở dài một hơi nói, quên đi, bất kể, nhanh lên thả người, đừng, nữa nhiều chuyện, cái này, hắn đã bị đưa đến phòng thí nghiệm bên kia, đã biết phòng thí nghiệm chuyện, hơn nữa. Nói không chừng đã chú xạ an ổn dược tề, hay là an ổn dược tề, liền là một loại khiến người ta mãn tính tử vong dược tề. Một ngày đoạn thuốc sẽ chết, là dùng để cho vật thí nghiệm tiêm vào, bảo hộ phòng thí nghiệm cơ mật, phòng ngừa thực nghiệm tình báo tiết lộ ra ngoài dược tề. Xúc sinh, Hoắc Vĩnh Lâm mắng to câu, rất là tức giận nói, tẫn cho ta thêm phiền. Điều này làm cho ta làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, giả dạng làm cái gì cũng không biết, đem hết thảy chứng cứ, toàn bộ tiêu hủy, là, ta đây đi làm ngay. Đối phương không có chứng cứ, tự nhiên bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, còn như Tiêu Đình chết sống, cùng với làm như vậy, có phải hay không có thể chưởng cứu một người cậu con trai tính mệnh? Hắn tự nhiên là không quan tâm, hắn chỉ quan tâm làm sao mới có thể nhanh giải quyết sự tình. Đừng thêm dư thừa phiền phức, đồng thời, xem trọng người, nhanh lên đưa đi, lại cho ta gây phiền toái. Ta giết chết hắn, là, tướng quân, sau đó, cúp điện thoại, Hoắc Vĩnh Lâm lại là một bộ cười hi hi hiền lành dáng dấp. Đi ra ngoài, phảng phất chuyện gì đều không có xảy ra. Chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Hắn kế tiếp, chỉ cần đem người đưa đi là được. Hắn thực sự là phiền được rồi những thứ này chỉ sẽ gây chuyện tiểu nhân vật. Mà lúc này 6 nguyên lương, còn bị nhốt tại quân đội cao đẳng trong phòng giam. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn đâu. Nói là nhà tù, cái kia đều cùng một trùng tu sạch sẽ phòng nhỏ không sai biệt lắm. Nên có cái gì cũng có, hắn là bị coi thành thượng tân khoản đãi, không quá giống là bị bắt tội phạm, tương đối giống nhau là một quá khách du lịch. Bởi vì ăn no liền muốn lên đường, cho nên hắn hiện tại một chân đặt trên ghế, một tin tưởng lấy cái đại đùi gà, một tay cầm rượu, chén lớn uống rượu, khối lớn ăn thịt đâu. Sau đó, hai cái hắc quần áo sẽ đến bên cạnh hắn, báo cáo, bắt được người, đã đưa đi thực nghiệm bộ phận. Tốt, Sáu Nguyên Lương vừa nghe, nhất thời ha ha cười nói, làm tốt lắm, ha ha ha, liền thằng nhóc con kia. Hắn sao, lại dám trước mặt mọi người để cho ta mất mặt, lão tử muốn so với hắn chết còn khó chịu hơn. Sáu Nguyên Lương nói rằng cái này, nghĩ tới, đúng rồi, còn có cái kia tên kỳ quái tiểu cô nương đâu, lão tử cũng muốn giết chết nàng, làm sao không có cùng nhau chộp tới. Cái kia, quá rõ ràng, lúc đó chúng ta bắt cái này một cái, còn muốn đi bắt một cái khác thời điểm. Đã có học sinh tới rồi, nếu như gây nên rối loạn, chúng ta cũng không tiện dẫn người. Sao, coi cái kia tiểu cô nương vận khí tốt. Các loại, chờ, qua mấy ngày nữa tới ta lại giết chết nàng. Một khẩu chắc chắc mình tùy thời sẽ ra tới dáng vẻ. Sáu Nguyên Lương nói, bắt chuyện hai người nói. Tới, ăn, ăn chung, ta lập tức đi, cũng không ăn hết, lúc này. Trên bàn đang bày một bàn lớn đồ ăn, thức ăn quả thực có thể so với khách sạn cấp sao. Nhất là nghe được đã báo thù tin tức, Sáu Nguyên Lương càng là khẩu vị mở rộng ra, ăn đều đặc biệt hương. Còn như phía sau chuyện, hắn kỳ thực không lo lắng, rất giỏi xuất ngoại chơi lạc tương đương, đương nhiên không bằng ở quốc nội làm lão đại thoải mái. Nhưng, cũng vui vẻ tự tại. Cấp trên sẽ không để cho hắn thực sự bị thẩm, hắn có thể nắm giữ rất nhiều bí mật chứ. Hơn nữa, phần lớn người kỳ thực cũng không biết, cấp trên vì sao như thế đảm bảo hắn. Cái này kỳ thực còn phải quy công cho cái kia duy nhất muội muội. Nhờ có hắn ngay lúc đó tốt nhãn quang, có người tiễn nữ thượng vị, có người tiễn thê thượng vị, mà hắn là tiễn muội thượng vị. Tới tới tới, ăn ngăn ăn, chấm chấm, Hạ Tân lại chỉ vào mưa xối xả chạy qua vài trăm thước. Rốt cục ở tầm mắt trong góc phòng, thấy được chút khác thường, đó là ở một chỗ góc núi rơi, cũng là đặc biệt kỳ quái trang bị thêm nhiều chỗ chạm gác. Không chỉ có trên núi có đèn pha đang qua lại xoay tròn tham chiếu. Hơn nữa, phía dưới còn có một cái đường cái. Một mạch thông quá khứ, lại còn thật sự có, theo Hạ Tân một đường ẩn núp đi qua, cũng rốt cục phát hiện, đứng sừng sững trước mắt hắn là một tòa màu trắng, tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật hơi thở kiến trúc. Thoạt nhìn phải là căn cứ thí nghiệm, phía sau lâm núi, phía bên phải cách đó không xa liền lâm hồ, cùng ước tòa phán đoán vị trí không sai biệt lắm. Dường như cũng không có người nói, ở Hạ Tân trước mắt, là hai cái đường xe chạy, trước cửa bị lưỡng đạo hoành giang khóa, là cùng loại sân bay cái loại này kiểm tra đo lường. Kiểm nghiệm đi qua mới có thể cho đi, hơn nữa, trước cửa chung quanh đều là quản chế, lại lạnh tanh cực kỳ, cơ bản không có người nào ra vào, thậm chí ở Hạ Tân hồng ngoại tuyến kính mắt dưới. Còn có thể chứng kiến, trước cửa là có laser dò xét, Hạ Tân nếu như nhanh tránh khỏi, coi như độ mau nữa, vẫn sẽ chạm tới cái kia dò xét laser. Hắn chỉ có thể ở cửa đợi dưới, cũng may là thành công chờ đến một xe minibus, đánh trước chiếu đèn, ở trong mưa hướng bên này lái tới, vẫn chạy đến trước cửa, độ mới chậm chậm lại, sau đó... Hạ Tân liền nhân cơ hội một cái lắc mình, phảng phất cá trạch một dạng, chui vào đáy xe dưới, đôi tay nắm lấy đáy xe, như thằn lằn một dạng, bám vào ở tại đáy xe dưới. Theo, keng, một tiếng, thanh thúy tin tức phân biệt thành công thanh âm nhắc nhở vang lên. Xe kia cũng chậm rãi khởi động, lái vào, Hạ Tân cũng cứ như vậy một đường đi vào theo. ô tô mở sau khi đi vào, vẫn liền hướng nhà để xe dưới hầm mở khu. Trong ga ra tầng ngầm Trần Liệt không ít xe, có xe thùng, Việt dã xa, xe con chờ, các loại. Hạ Tần cứ như vậy ở đáy xe dưới ẩn núp, chờ đấy trên xe mấy người xuống xe, thực sự là muốn chết. Mưa lớn như vậy, cái quỷ gì khí trời, còn phải tới lui chân chạy, không có biện pháp, O hình huyết không đủ dùng a, chỉ có thị khu trung tâm y viện có, muốn ta nói, để cho bọn họ chết đi coi như xong, cứu cái gì cứu, chính là, đám này gia súc cũng là có thể làm ầm ĩ, không nghĩ tới uống thuốc xong, biến như thế hùng hổ. Lớn như vậy xiềng xích cũng làm cho xé đứt, kém chút để cho bọn họ chạy, chạy là không có khả năng chạy, đi ra ngoài cũng chết. 3257 chín thuốc kia thay đổi sau đó, quá mạnh, khí lực kia đều cùng voi không sai biệt lắm, chúng 10 thương đều không thể hạ, có thể không mạnh mẽ sao? Cái kia 728 ô hào vật thí nghiệm, gen thật tốt a. Như vậy gian khổ hoàn cảnh đều còn sống, cảm giác bồi dưỡng dưới, có thể trở thành là tốt vật thí nghiệm. Chỉ tiếc, hắn mới vừa đả thương lão Ngô nhất dưới, hiện tại phòng trừng đã bị tháo thành 8 khối, làm thành thịt khô, cũng là, lão Ngô người nọ là thật ác độc. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước phòng thí nghiệm, quỷ thiên khí này, ta hiện tại chỉ muốn ngủ, ngươi đi đi. Đêm nay lại không tiểu đội, mấy người một bên bàn luận thí nghiệm rất nhiều công việc, một bên đạp mất trật tự bước chân đi ra ngoài. Các loại, chờ, đến nhà để xe dưới hầm không có nửa điểm thanh âm. Hạ Tân mới từ đáy xe chui ra, hắn cẩn thận quan sát ga ra, chu vi yên tĩnh cũng không có nửa người, chỉ có vài chiếc đèn chân không lên đỉnh đầu lóe ra. Loại này phong kín hoàn cảnh, đối với Hạ Tân kỳ thực rất có lợi, bởi vì hắn có thể cảm giác được nhân tồn tại, cùng với đối phương cách mình rất xa, đang làm cái gì hành động, liền ngay cả này cao thủ hàng đầu, đều tránh không khỏi Hạ Tân cảm giác, liền càng không cần phải nói những thí nghiệm này phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học. Hạ Tân ở chỗ này chờ biết sau đó, đến khi một cái ôm văn kiện, mặc quần áo trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đi xuống, hắn liền trực tiếp lắc mình đến sau lưng đối phương, một kích đem đối phương đánh ngã, sau đó nhanh kéo dài tới sau xe, trực tiếp lột sạch đối phương y phục. Đến khi Hạ Tân lại lúc đi ra, nghiễm nhưng đã là một người mặc bạch đại quái, mang kính mắt cùng khẩu trang, ôm văn kiện ngọn chuẩn khoa mài nhân viên. Hạ Tân kiểm tra rồi dưới đối phương vật trên người, sau đó lấy ra một tấm thẻ thân phận, ở trước của phòng trà một cái kia bãi đỗ xe đi lên môn, tự nhiên liền mở ra. Hắn hiện tại cần phải đi chủ phòng thí nghiệm, đi trộm tư liệu, chỉ là, hắn không biết cái này căn cứ thí nghiệm đường. Cũng may, hắn cảm giác, có thể rõ ràng phát hiện chu vi cực kỳ một cái lớn bán kính bên trong loài người hướng đi. Cái này rất thuận tiện hắn tách ra đoàn người một đường đi về phía trước. Hai bên đường đều là chút không biết tên gian phòng. Hạ Tân đều nhanh đi tới. Dọc theo đường đi ung dung quay mũi mọi người. Không có đụng tới bán cá nhân ảnh. Chỉ là trên đường này camera liền khá là phiền toái. Hạ Tân tuy là mang khẩu trang, nhưng cũng không biết có thể hay không bị giam khống thất nhân hiện. Hắn cảm thấy có khẩu trang, hẳn là không dễ dàng như vậy nhận rõ. Chính mình mau sớm là được, bởi vì có mắt kiếng tồn tại, hắn cũng sẽ không tiếp xúc một ít đặc thù bẩy dập. Một ở trên con đường đều là vừa dày vừa nặng khoa học kỹ thuật môn, hoặc là từ dưới bên mọc lên. Hoặc là từ bên trên hạ xuống, hoặc là hình tròn, hoặc là hình tứ phương, bình thường đều chỉ cần Hạ Tân cả thẻ là có thể đi qua. Nhưng, cũng có còn cần chỉ tay, cái này Hạ Tân cũng chỉ có thể đường vòng đi. Hắn cảm giác đó là một to lớn mê cung, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, khắp nơi là các loại môn, hắn chính mình cũng không biết mình ở đâu. Có người nói mỗi ngày đợi ở một mảnh trắng địa phương, rất dễ dàng được chứng uất ức. Hạ Tân cảm giác loại địa phương này, có thể đợi 3 tháng đều không phải là người bình thường. Chủ phòng thí nghiệm ở đâu? Hắn có thể cảm giác được sát vách đường có mấy người bác sĩ ở đi phía trước bên. Chính mình không qua được đi ngang qua đi. Hạ Tân không biết, tự mình đi tới theo chân bọn họ cùng đường có thể hay không bị nhận ra. Nơi này bác sĩ là toàn bộ đều biết sao? Vẫn còn có chút người lẫn nhau không biết. Nhưng, chính mình dường như cũng không chọn được chọn. Hạ Tân không có biện pháp mở ra khóa bằng dấu vân tay. Hắn chỉ có thể tha hạ bộ, làm bộ thuận đường dáng vẻ, mở cửa, đi theo sát vách nhân viên nghiên cứu khoa học phía sau. Đối phương nhìn hắn một cái, xem Hạ Tân cúi đầu ôm văn kiện, một bộ cẩn trọng dáng dấp đi bộ, ngược lại là không nói gì, quan tâm chính mình đi về phía trước đi. Hơn nữa, hai cái nhân viên nghiên cứu khoa học trên tay còn thúc một cái mang luân gian lồng sắt. Một mực đi phía trước đẩy đi. Hạ Tân nhìn một cái trong lồng che quần áo lam lũ hai tiểu hài tử, nhất thời cũng có chút không chịu nổi. Lúc đó thì có một cỗ lạnh thấu xương sát khí từ trong lòng bay lên. Lập tức lại đang Hạ Tân sâu hấp một hơi thở sau đó, bị hắn ép xuống. Thiên tài bổn trạm địa chỉ. Bàn điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.